Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, trọng yếu nhất một vòng thi đấu. Bây giờ Everton cùng Manchester City đã không tại một cái cấp độ lên. Vô luận là sĩ khí vẫn là thực lực. Trên nửa mùa giải thời điểm, Manchester City tại mình sân nhà đã từng 0-1 địch lại Everton. Lúc kia chính là Manchester City tình huống không tốt thời điểm. Cho nên tại sân nhà bại bởi Everton cũng là rất bình thường. Nhưng bây giờ, liền xem như chính Everton tọa trấn sân nhà, cũng vô pháp ngăn cản Manchester City tiến lên bộ pháp. Vinh quang cũng không có tại trận đấu này bên trong dẫn bóng. Nhưng liền xem như dạng này, Manchester City cũng tại sân khách 2-0 gọn gàng đánh bại Everton. Cùng lúc đó, Aston Villa tại sân khách cùng Bolton đánh thành 1-1 hòa. Nếu như không phải Everton bại bởi Manchester City, Aston Villa thi đấu vòng tròn thứ 6 đều muốn khó giữ được. Arsenal tại sân nhà 2-0 đánh bại Middlesbrough, y nguyên xếp hạng thứ 4. Chelsea, Liverpool cùng MU cũng đều thắng trận banh. Cho nên thi đấu vòng tròn 6 người đứng đầu xếp hạng không thay đổi. Arsenal cùng Manchester City ở giữa phân chênh lệch vẫn là 2 điểm. Manchester City cũng không có bởi vì tại cúp FA bán kết bên trong toàn lực ứng phó ngay tại thi đấu. Vòng tròn bên trong chịu ảnh hưởng. Biểu hiện của bọn hắn phi thường ổn định. Vinh quang quyết định ban đầu là chính xác. Xâm nhập cúp FA trận chung kết. Để Manchester City sĩ khí tăng vọt. Loại tình huống này lan tràn đến thi đấu vòng tròn bên trong. Để đám cầu thủ tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện cũng phi thường xuất sắc. Cho nên đang đánh Everton trong trận đấu. Coi như vinh quang không có dẫn bóng. Còn lại Manchester City cầu thủ biểu hiện cũng rất bình thường tích cực. Tiếp xuống tại thi đấu vòng tròn thứ 35 vòng bên trong. Manchester City tại sân nhà nghênh đón đối thủ Blackburn. Trận đấu này vinh quang lập cú đúp, trợ giúp đội bóng tại sân nhà 3-1 đánh bại đối thủ. Arsenal thì tại sân khách 3-0 đánh bại Portsmouth. Song phương vẫn là chỉ kém 2 điểm. Tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 3 lượt tình huống dưới. Thi đấu vòng tròn thứ 4 tranh đoạt đã càng ngày càng kịch liệt. Tiếp xuống thứ 36 vòng chính là mấu chốt nhất một vòng đấu. Tại cái này vòng thi đấu trước đó, Manchester City cùng Arsenal chênh lệch 2 điểm, Liverpool cùng MU chênh lệch 6 phần, Chelsea cùng Liverpool lại 3 phần. Thi đấu vòng tròn trước 4 tranh đoạt đã hoàn toàn tiến vào gay cấn. Mà tại một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong, Manchester City phải đi sân khách khiêu chiến MU, Arsenal tương nghênh chiến Chelsea, Liverpool thì sân khách khiêu chiến West Ham United. Cái này 3 trận đấu bên trong, chỉ có Liverpool tranh tài hơi muốn nhẹ lỏng một ít, còn lại 2 trận, đều là cường cường đối thoại. Lúc trước căn bản không có cách nào phán định ai có thể thắng ai có thể thua. Thậm chí ngay cả phán đoán ai phần thắng lớn hơn một chút đều làm không được. Cái này 2 trận đấu, chỉ đội bóng đều có nhất định phải thắng lý do. Arsenal nhất định phải đánh bại Chelsea. Dạng này bọn hắn mới có thể tiếp tục bảo trì đối Manchester City dẫn trước ưu thế. Mà trái lại Chelsea cũng nhất định phải đánh bại Arsenal. Dạng này mới không còn cùng Liverpool kém quá xa. Dù sao nếu như có thể làm cho mình tại thi đấu vòng tròn cuối cùng bảng điểm số bên trên tiến thêm một vị, cớ sao mà không làm đâu. Mà MU bên này đâu. Chớ nhìn bọn họ đã tại bảng điểm số bên trên dẫn trước Liverpool 6 phần. Nhưng nếu như bọn hắn không có cách nào tại trận đấu này bên trong đánh bại Manchester City, tới tay thi đấu vòng tròn quán quân cũng có thể là bị Liverpool cướp đi. Bởi vì MU vô luận là tại dẫn bóng số vẫn là tại chỉ toàn thắng tỷ số bên trên đều là không chiếm ưu. Thế, nếu như bọn hắn bại bởi Manchester City, mà Liverpool lại đánh bại West Ham United đội, như vậy MU cũng chỉ dẫn trước Liverpool 3 phần. Cái này 3 phần, tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 2 vòng tình huống dưới thật sự là không an toàn. bọn hắn chỉ cần lại thua một trận, liền có thể bị Liverpool đuổi ngang điểm tích lũy. Tình huống như vậy liền phải tương đối dẫn bóng số cùng chỉ toàn thắng tỷ số. Hai điểm này, MU đều không chiếm ưu, cho nên MU là nhất định phải đánh bại Manchester City. Về phần Manchester City bên này nhất định phải thắng, lý do liền không cần nói nhiều. Một quyển này đều đang nói là cái gì Manchester City nhất định phải thắng được mỗi một trận đấu. Từ trên tổng hợp lại, mọi người hẳn là có thể minh bạch thi đấu vòng tròn thứ 36 vòng vì gì trọng yếu như vậy đi. Chấm hỏi, toàn bộ mùa giải tranh đoạt cuối cùng đều giao hội tại một vòng này. Tất cả mâu thuẫn tại một vòng này tập trung bộc phát, sau đó đạt được giải quyết. Bởi vậy một vòng này thi đấu vòng tròn tràn đầy xem chút. Tại thứ 35 vòng thi đấu kết thúc về sau, thế giới liền đem ánh mắt tập trung tại nước Anh. Châu Âu truyền thông, Trung Quốc truyền thông cùng Hàn Quốc truyền thông đều đang chăm chú cái này thứ 30 vòng thi đấu. Hàn Quốc truyền thông chú ý là quan tâm Park Ji-sung phải chăng có thể lần nữa thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Mà Trung Quốc truyền thông thì chú ý Vinh Quang phải chăng có thể dẫn đầu Manchester City hoàn thành kinh thiên đại nghịch chuyển, cầm tới hạ mùa giải Champions League tư cách. Mỗi người đều có chú ý một vòng này thi đấu vòng tròn lý do. Tại nước Anh trong nước, có quan hệ cái này vòng thi đấu các loại lẫn lộn cũng sớm lại bắt đầu. Arsenal, Manchester City, MU, Chelsea, Liverpool, năm chi đội bóng trên thân đều có rất nhiều cố sự, có thể cung cấp truyền thông lẫn lộn. Nếu như Arsenal cuối cùng không có lấy đến thi đấu vòng tròn thứ tư, từ đó thu hoạch được hạ mùa giải Champions League tư cách, như vậy đối với Arsenal tới nói tuyệt đối là một lần đả kích nặng nề. Cho tới nay Arsenal tại tranh đoạt thi đấu vòng tròn thứ tư chuyện này đều có phần có tâm đắc, cũng kinh nghiệm phong phú. Mặc kệ trước đó bọn hắn bị đá thế nào, thi đấu vòng tròn sau cùng bắn vọt giai đoạn, bọn hắn là chưa hề không có rơi qua dây xích. Nhưng là lần này, bọn hắn đụng phải khí thế hung hung Manchester City. Bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Tại lễ Giáng sinh tiến đến trước đó, ai có thể nghĩ tới nửa cái mùa giải về sau, Manchester City sẽ xuất hiện tại vị trí này, đồng thời đem Arsenal làm cho như thế luống cuống tay chân. Ta nhất định phải nói, mặc kệ Manchester City cái này mùa giải cuối cùng là không lấy được hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi, biểu hiện của bọn hắn cũng là vĩ đại. Cái này nửa cái mùa giải từ thứ 19 vòng bắt đầu, bọn hắn còn không có thua qua một trận đâu. 17 vòng liên tục bất bại. Cái thành tích này đã sớm phá vỡ bọn hắn đội sử thượng liên tục bất bại ghi chép. Biểu hiện của bọn hắn là đáng giá tôn kính. Đây chính là vì cái gì giải ngoại hạng Anh mới là châu Âu thứ nhất thi đấu vòng tròn nguyên nhân. Cạnh tranh kịch liệt như thế, mỗi một vòng thi đấu đều có vô số xem chút, mỗi một chi đội bóng cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Dù là trước người đã ngã vào giáng cấp khu, người cũng có thể từ vũng bùn bên trong leo ra, sau đó một đường xông lên thi đấu vòng tròn 5 vị trí đầu. Đây chính là chúng ta vì cái gì yêu thích Premiership nguyên nhân. Không đến cuối cùng, người vĩnh viễn cũng không biết ai mới có thể là chân chính người thắng. Bóng đá mị lực, tại giải ngoại hạng Anh bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn thấy kịch liệt như thế cạnh tranh, ta đột nhiên cho rằng UEFA hẳn là lại nhiều cho Premiership một cái Champions League danh ngạch. Cho dù là từ qualifying vòng thứ nhất treo lên đều có thể. Nếu không vô luận là đối với Arsenal vẫn là Manchester City, bị đào thải bị loại đều là không công bằng. Thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về, cùng Champions League tư cách thuộc về. Hai cái lo lắng hội tụ tại trận này cùng thành Derby bên trên. Manchester cùng thành Derby đá rất nhiều trận, nhưng giống trận này như thế trọng yếu như vậy, cũng vẫn là cực kỳ hiếm thấy. MU cùng Manchester City đôi này cùng thành tử địch, tìm được tốt nhất một cái quyết đấu sân khấu Manchester City có thể đánh bại MU, để bọn hắn thi đấu vòng tròn quán quân tràn ngập nguy hiểm. Trái lại, MU cũng có thể đánh bại Manchester City, để bọn hắn nửa cái mùa giải phấn đấu lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Trận này cùng thành derby có thụ chú mục. MU huấn luyện viên trưởng Ferguson đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm biểu thị. Hắn đội bóng sẽ không bị Manchester City gần nhất biểu hiện ra khí thế hù sợ. Old Trafford vẫn là địa bàn của hắn. Mà tại Manchester City bên này, đội bóng đội trưởng đăn đối phóng viên biểu thị mặc dù sân khách đối mặt MU là khảo nghiệm nghiêm trọng, nhưng Manchester City toàn đội trên dưới đều chuẩn bị kỹ càng. Tại như thế bị người chú ý một trận đấu trước, vinh quang làm Manchester City số 1 ngôi sao bóng đá, tự nhiên cũng rất thụ chú ý. Tất cả mọi người rất bình thường quan tâm hắn nói mỗi một câu, mỗi một cái từ, cho nên sau khi huấn luyện kết thúc, hắn liền bị các phóng viên bao bọc vây quanh, căn vốn không muốn chạy, coi như tốc độ của hắn lại nhanh, lúc này cũng chạy không thoát các ký giả vòng vây. Mọi người nhất định phải nghe hắn đối trận này như thế mấu chốt cùng thành derby nói vài lời. Ta cũng rất chờ mong trận đấu này. Tại các ký giả chen chúc bên trong, vinh quang nói, đây là ta lần thứ nhất tham gia Manchester cùng thành derby. Ta rất bình thường kích động. Hắn nói kỳ thật còn tính là rất bình thường khách khí. Hiển nhiên đây là Glassoe suốt ngày ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở hắn như thế nào chính xác đối mặt. Truyền thông tác dụng, nếu không lấy hắn thật sự là tâm tình, hắn lời nói ra tuyệt đối không thể có thể ôn nhu như vậy. Phải biết ban đầu ở kia một trận cùng thành derby thời điểm, hắn an vị tại trong giáp, nhìn xem mình đội bóng là thế nào thua trận đấu này. Hắn lúc ấy song quyền nắm chặt, hận không thể có thể bay xuống dưới, đi trên sân bóng trợ giúp đội bóng đánh bại đối thủ. Nhất là cái kia Cristiano Ronaldo động tác, hắn vậy mà hướng mình vung vẩy nắm đấm, dám trước mặt mình diễu võ dương oai. Mình lần này nhất định phải dạy hắn làm người như thế nào. Đây đều là vinh quang nội tâm chân thực cảm xúc, nhưng nếu như hắn như nói thật ra, chỉ sợ tại giới bóng đá lại muốn gây nên một trận sóng to gió lớn, cho truyền thông cung cấp lẫn lộn mánh lới. Hắn lần này miệng thủ vẫn là rất nghiêm. Vinh quang đối trận đấu này ma quyền sát trường. Tại MU bên kia cũng có người vội vã không nhịn nổi. Người này chính là Cristiano Ronaldo. Từ khi 2 năm trước tại Champions League bên trong bại bởi vinh quang về sau, cái này người Bồ Đào Nha liền cũng không có cơ hội nữa cùng vinh quang giao thủ. Trong đoạn thời gian này, hắn trợ giúp MU trở thành Champions League quán quân. Đồng thời còn tại Champions League trong trận chung kết đánh vào một cái rất đẹp đánh đầu. Hắn bởi vậy tại năm ngoái cuối năm thu được châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái này hai hạng vinh dự, trở thành thế giới bóng đá đệ nhất nhân, thay thế trước đó Kaká cùng vinh quang. Nhưng đối với Cristiano Ronaldo tới nói, từ đầu đến cuối có một cái kẹt tại trong cổ họng gai không có bị phun ra qua. Đó chính là hắn tại đăng đỉnh trước đó bại bởi vinh quang. Nhưng ở đăng đỉnh quá trình bên trong lại không thể đánh bại vinh quang. Truyền thông ở trong có một loại thuyết pháp như vậy. Nói hắn sở dĩ có thể cầm tới năm ngoái Champions League quán quân cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, châu Âu giải quả cầu vàng, hoàn toàn là bởi vì vinh quang bị thương. Bằng không mà nói, dựa theo vinh quang thụ thương trước tình thế, năm ngoái những thế giới kia giới bóng đá đệ nhất vinh dự, căn bản không tới phiên hắn Cristiano Ronaldo. Thuyết pháp này cũng không phải là dư luận bên trong chủ lưu, nhưng cũng không trở thành hoàn toàn không ai nghe nói qua. Cristiano chính Ronaldo nghe được đã cảm thấy rất bình thường phẫn nộ. Ai cũng không thích mình lấy được vinh dự về sau lại bị người nói hàm kim lượng không đủ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.